Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết Hội trở về, thông báo kết quả thăm dò với sư phụ. Hạ Tử Kỳ muốn loại bỏ chúng ta khỏi nghiên cứu hạt giống của Khương Nguyễn. Sư phụ, nếu anh ta nghiên cứu thành công, chúng ta sẽ không còn cơ hội hợp tác với nhà họ Hạ nữa đúng không? Thường Lâm Yến phá lên cười. Hạ Tử Kỳ còn phải sống để về nói chuyện nữa là. Nói về Khương Nguyễn cũng thật thảm, vất vả lắm mới kéo được một nhà đầu tư, nếu CHET mất, một mình cô ta làm sao về được. Ý sư phụ là Khương Nguyễn lần này không thể trở về, nhưng cô ta rất giỏi đánh đờ, Giỏi đánh đờ, có ích gì, cô đưa một người thời cổ đại đến hiện đại, dù là cao thủ giỏi đến mấy, có thể hơn được viên đạn không? Mộ Tuyết Hội bỗng nhiên hiểu ra, quản lý SUNG ở nội địa rất nghiêm, Hương Giang và nội địa khác nhau, vậy thì có nghĩa là Khương Nguyễn có thể sẽ không trở về được. Khương Nguyễn, đối thủ của mình, cứ thế mà biến mất ư, trong lòng cô ta thấy tiếc nuối. Còn Tần Viêm, khi Khương Nguyễn qua đời, liệu anh ta có thể trở lại con đường bình thường không? Có lẽ không thể, trong kiếp này bố cô ta và mẹ Tần Viêm không thể thành một gia đình, cô ta và Tần Viêm không thể trở thành anh em được nữa. Khương Nguyễn sắp đến Hương Giang, không phải chỉ có Lưu Kim Vân, mà ngay cả Hàn Khinh Khinh cũng phát thèm. Khương Kiến Xuân khuyên nhủ, đừng ghen tị với nó, sau này em cũng sẽ có cơ hội đến đó. Hàn Khinh Khinh nói, em không ghen tị đâu, chờ kiếm được tiền, sau này sẽ dẫn chị gái và mẹ đi cùng. Dì thường nói, những hạt giống mà Khương Nguyễn tích cóp không cần dùng đến, có lẽ đã được cất giữ ở đâu đó. Mẹ, chị gái... Mọi người nghĩ trong khu xóm chung của chúng ta có chỗ nào để giấu không? Lưu Kim Vân nói, chúng ta vẫn luôn trong khu xóm chung mà. Chắc chắn không phải ở đây. Hơn nữa mẹ rất quen thuộc với khu xóm chung, không có chỗ nào để giấu cả. Khương Kiến Xuân băn khoăn. Sao, Thường Lâm Yến muốn lấy hạt giống của Khương Nguyễn à? Hàn Khinh Khinh nói. Bà ấy muốn tận dụng lúc Khương Nguyễn không có ở đây. Bảo em điều tra một chút, chị cứ yên tâm. Bà ta chỉ muốn biết Khương Nguyễn cất giữ hạt giống ở đâu mà thôi. Mọi thủ tục đi Hương Giang đều do Hạ Tử Kỳ chuẩn bị xong. Khương Nguyễn sắp xếp xong mọi việc ở trại nuôi, chia tay với Tần Viêm, bố mẹ và anh trai. Tần Viêm đưa cô ra ga, riêng tư dặn dò Khương Nguyễn vài lời. Tình hình của anh trai Lương Mỹ Triệt giống như anh trước đây, bị liệt, đã được 5-6 năm rồi. Lần này em đến Hương Giang. Nhà họ Lương sẽ cố gắng tìm mọi cách để em chữa trị cho anh trai Lương Mỹ Triệt. Nhất định không được chữa, nếu không thể từ chối, dù có chữa cũng phải nói là không thể chữa được, với tình hình y học hiện tại không cho phép, em hiểu không? Khương Nguyễn biết đây là Tần Viêm đang bảo vệ cô. Cô gật đầu, người khác không phải là anh, em sẽ không tin họ, anh đừng lo. Tần Viêm vẫn rất lo lắng, nhưng không đi cũng rắc rối. Nếu Hạ Tử Kỳ thất bại trong cuộc đấu tranh kế nhiệm gia tộc, Thường Lâm Yến nhận được sự hỗ trợ của tập đoàn tài chính, thì cuộc sống của Khương Nguyễn sau này sẽ không bao giờ yên bình. Đã đến lúc rồi, lên xe thôi. Tần Viêm đầy vẻ lo lắng, vẫy tay trên sân ga. Khương Nguyễn vẫy tay từ cửa sổ, cho đến khi không thấy anh nữa, mới hạ cửa sổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng đi với cô còn có tài xế của Hạ Tử Kỳ và vệ sĩ của Lương Mỹ Triệt. Hạ Tử Kỳ đã thuê hai toa nằm mềm, nơi nằm mềm thoải mái hơn. Mỗi toa chỉ có 4 giường nằm. Anh ta để Khương Nguyễn và Lương Mỹ Tĩnh ở chung một toa. Còn mình, tài xế và vệ sĩ của Lương Mỹ Tĩnh ở toa khác. Toa nằm mềm tuy đắt đỏ nhưng chỉ hai người một phòng. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, bẩm sinh đã biết cách tận hưởng. Khương Nguyễn mang theo gà nướng. Còn ấm trong giấy bạc, cô tặng một con cho Hạ Tử Kỳ, lịch sự hỏi Lương Mỹ Triệt. Cô có muốn ăn một ít không? Lương Mỹ Triệt nhìn thức ăn dù thơm nhưng đầy dầu mỡ từ xa, lắc đầu. Tôi chưa đói, một con gà cho Khương Nguyễn không đủ, Lương Mỹ Triệt không ăn càng tốt. Cô ăn rất nhanh, vừa ăn xong, Hạ Tử Kỳ từ toa bên cạnh qua, mặt dày mày dạn hỏi. Cô Khương, xin hỏi còn gà nướng không? Ba người đàn ông chúng tôi ăn một con không đủ. Khương Nguyễn tiếc rẻ thông báo. Tôi chỉ mang theo hai con, nhưng còn một con vịt nướng nữa. Nếu anh không ngại bận rộn đi hâm nóng, thì cứ lấy đi. Cô thế mà mang theo vịt nướng của Phúc Vận Lâu. Hạ Tử Kỳ bảo tài xế đi đến tòa ăn để hâm nóng. Lương Mỹ Triệt thấy mọi người ăn mà không cần giữ hình tượng, miễn cưỡng thử một miếng vịt nướng. Đưa vào miệng, cô ta hối hận vì khi ở thủ đô không ghé Phúc Vận Lâu. Tôi cũng đã ăn vịt nướng, sao vịt nướng của Phúc Vận Lâu lại đặc biệt thế? Thịt vịt tự nhiên thơm ngon, con vịt này là giống gì vậy? Hạ Tử Kỳ biết rõ hơn cô ta, giải thích, vịt được cô Khương nuôi bằng loại thảo mộc độc quyền, chỉ cung cấp cho Phúc Vận Lâu, em không thể ăn ở nơi khác đâu. Anh cũng không giới thiệu tôi thử nó sao? Hạ Tử Kỳ nói, tôi có bổn phận phải quan tâm xem em ăn uống tốt không à? Khương Nguyễn không để ý đến cuộc tranh cãi của họ. Sau khi rửa tay, cô nằm trên giường tầng, dùng bàn nhỏ để viết thư cho Tần Viêm, không ngại Lương Mỹ Triệt nhìn thấy. Cô viết về những chuyện thú vị trên đường đi, trên tàu hỏa không có nhiều chuyện để viết, chỉ ghi lại mấy câu chuyện. Lương Mỹ Triệt vô tình liếc thấy vài dòng, tò mò hỏi. Cô chỉ đi mấy ngày đã viết thư cho Tần Viêm rồi. Khương Nguyễn trả lời, ghi lại những khoảnh khắc của lần chia tay, người đọc sẽ cảm thấy như mình đã tham gia vào đó. Trước đây, mỗi tuần chúng tôi đều trao đổi một bức thư, tôi viết về những chuyện thú vị trong trang trại ở nông thôn, còn anh ấy kể về những chuyện xảy ra ở trường. Tôi rất thích trao đổi thư từ với anh ấy, bây giờ anh ấy chắc cũng đang ghi chép gì đó ở ký túc xá. Làm vậy cũng khá lãng mạn đấy. Lương Mỹ Triệt đột nhiên thấy Khương Nguyễn có chút dễ thương. Khương Nguyễn ngẩng đầu lên, hỏi, điều này gọi là lãng mạn à, cô không biết sao? Lương Mỹ Triệt hỏi, không biết, nhưng đây là ý tưởng của anh Tần Viêm. Ban đầu tôi thấy phiền phức không muốn viết, nhưng anh ấy đã đề xuất một giao dịch, mỗi lần trao đổi một bức thư, tôi sẽ nhận được một phần thưởng, và tôi đã kiên trì được nhờ vậy. Lương Mỹ Triệt tò mò, phần thưởng gì khiến cô có động lực để tiếp tục? Không chỉ Lương Mỹ Triệt, mà Hạ Tử Kỳ cũng muốn biết. Anh ta bỗng nhiên trở nên yên lặng, tài xế và vệ sĩ cũng im lặng theo. Khương Nguyễn vẫy vẫy ngón tay, hai người gần như sát mặt vào nhau. Khương Nguyễn nghiêng về gần tai cô ta, thì thầm, mỗi lần trao đổi thư, anh ấy đều hôn tôi một cái. Lương Mỹ Triệt, cô không sợ tôi nói ra ngoài sao? Cách chương.